Chương 835, cái nào trời đánh. Chắc Hy đây là uống rượu quá nhiều, cho nên mới tìm Lưu Triều say khướt vừa vặn lúc rời đi gặp các nàng, cho nên thuận tiện cu nở dê hướng các nàng phát nổi điên. Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chút không nói gì. Nàng so với Vân Kỳ đi nhanh một bước dẫn đường, trên đường lúc Vân Kỳ trầm mặc không tiếng động, Giang Tiểu Bạch có rõ ràng cảm giác được tâm tình của nàng thật không tốt. Vừa rồi Vân Kỳ lời nói nghe không có gì khuyết điểm, nhưng Giang Tiểu Bạch đi qua mấy lần ở chung, đối Vân Kỳ cu nở dê có một điểm giải, nàng có thể phát giác Vân Kỳ đang nghe Trác Hy lời nói sau biến hóa rất nhỏ, kia rõ ràng chính là chấn kinh hòa khí giận. Nhưng mà nàng dưỡng khí công phu tốt, cho nên rất tốt khống chế được cảm xúc, không có đem phẫn nộ biểu hiện tại trên mặt mà thôi. Bất quá nàng có thế nhanh như vậy nghĩ đến thích hợp đến đánh trả, phản ứng cũng là thật bén nhạy, nhìn Trác Hy phản ứng, cũng hẳn là bị Vân Kỳ hù dọa. Xảy ra chuyện sau nàng phỏng vấn ta xem, vốn đang mời nàng một điểm lỗi lạc, hiện tại xem ra vậy nơi nào là lỗi lạc, kia rõ ràng chính là không biết xấu hổ. Đi tới gian phòng, nhìn thấy trong phòng không có một ai về sau, Vân Kỳ lúc này mới chìm xuống mặt, mang theo một ít không vui nói. Nàng thanh danh đã không xong, chính là lại hỏng bét cu nở dê sẽ không hỏng bét đi nơi nào, cho nên nàng mở được ra ngoài. Giang Tiểu Bạch cho nàng rót chén nước. Chắc Hy ngay trước mặt Vân Kỳ nói cùng với nàng bạn trai từng có một chân, đây chính là trần trụi làm người buồn nôn, tựa hồ có một loại người của ngươi đã bị ta dùng qua khoe khoang cảm giác. Cử động lần này có lẽ sẽ chọc giận Vân Kỳ, nhưng đối Chắc Hy đến nói, nàng tại toàn bộ mạng đã xú danh chiêu, bởi vì Lưu Triều nguyên nhân còn từng bị mạng bạo qua, nàng lại có cái gì đáng sợ nàng cũng không phải trong vòng người. Ngược lại Vân Kỳ, nàng cùng ứng Bách Xuyên nói chuyện yêu thương bị Chắc Hy biết rồi. Bản này chính là một loại nắm nhược điểm, chớ nói chi là nàng còn cùng ứng Bách Xuyên từng có cái gì, chỉ cần Trác Hy tại trên mạng nói một chút việc này, bạn trên mạng tuyệt đối tin. Tưởng, nàng vừa nói, ứng Bách Xuyên thanh danh cũng sẽ thụ tổn hại. Đây là điển hình chân trần không sợ mang giày. Cho nên Vân Kỳ mới có thể nói nàng không biết xấu hổ. Cảm ơn. Vân Kỳ tiếp nhận nước nóng, uống một ngụm, lúc này mới cảm giác khí thông thuận một ít. Tiểu Bạch tỷ, ta mang theo đơn giản chụp ảnh thiết bị đến, chúng ta chờ sẽ tập luyện thời điểm ghi một chút, sau đó cùng nhau nhìn xem có cái gì không đủ, dạng này cu nở dê thuận tiện kế tiếp cải tiến. Tốt, ghi xong được xóa bỏ. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ liền nói. Vân Kỳ trên mặt tán thưởng, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiết mục trước mắt vẫn còn giữ bí mật trạng thái, tập luyện nội dung không thể bị người nhìn thấy, trừ phi là quan phương chính mình thả ra ngoài lề đoạn ngắn. Nếu không nghệ nhân là không thể tự mình lộ ra. Cho nên cho dù là chính mình quay chụp cũng phải xem hết tức so A. Hai người tập luyện kéo dài không sai biệt lắm 3 giờ. Giang Tiểu Bạch không được ăn cơm chiều liền theo đoàn làm phim trở về, tắm rửa một cái liền bắt đầu vội vàng tập luyện, đến bây giờ đã là bụng đói kêu vang. Thế là bụng của nàng phát ra ủng ủ cục âm thanh. Vừa vặn ta cu nở dê đói bụng, chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi. Vân Kỳ cu nở dê sờ sờ bụng của nàng. Không có chút nào bởi vì nghe được bất nhã thanh âm liền chế rêu lên tiếng. Bất quá Tiểu Bạch tỷ, ngươi buổi sáng ngày mai công việc tại mấy giờ, nếu như thời gian quá muộn ngươi cờ ân nở đi ngủ quên đi. Không có chuyện gì, ta không mệt. Vậy thì tốt quá, khi ta tới có nhìn thấy một nhà tiệm lẩu, ly khách sạn còn thật gần. Vân Kỳ cười. Được, vậy liền đi. Giang Tiểu Bạch nói liền đi cầm áo khoác. Giang Tiểu Bạch cũng không lạnh. Bất quá rộng lớn áo đông dễ dàng cho ẩn tàng thân hình, dạng này đi ra ngoài bên ngoài cũng không sợ người khác chú ý. Vân Kỳ tới thời điểm mặc quần áo cu nở dê rất chắc, hơn nữa còn có khăn quàng cổ mũ, một thân trang điểm thật sự là cực kỳ chặt chẽ, dù cho khoảng cách gần chăm chú nhìn cu nở dê sẽ không phát hiện nàng chính là Vân Kỳ. Mùa đông ăn lẩu thật là một cái vui sướng thể nghiệm, đảm nhiệm bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng cũng là ấm áp như xuân. Giang Tiểu Bạch tan cay nổi, nhưng là Vân Kỳ lại là điểm canh nấm nổi. Ta không thể ăn qua kích thi cờ hờ cổ họng đồ ăn, cay cùng băng cũng không thể ăn, hơn nữa nếu như này nọ quá ngọt, ta cũng không thể ăn nhiều. Vân Kỳ nhìn xem Giang Tiểu Bạch cay nổi lộ ra tiếc nuối thần sắc, kẹp một đũa khuẩn nấm bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Kia thật là không dễ dàng. Giang Tiểu Bạch bị nàng như vậy xem xét, cảm thấy mình ăn đều có chút ngượng ngùng. Bất quá Vân Kỳ lại là cúi đầu xuống nhìn xem bát. Không lại nhìn Giang Tiểu Bạch, cổ họng chính là chúng ta ăn cơm ra hỏa, nếu như ham nhất thời hoàn dẫn đến xuất hiện chứng viêm hoặc là cổ họng đau, kia lên đài sau thua thiệt vẫn là mình, cho nên chỉ có thể hy sinh một điểm. Giang Tiểu Bạch tỏ ra là đã hiểu. Nàng ăn vui sướng, đủ loại thích loại thịt đều điểm, còn có không ít viên thuốc tiểu xốp giòn thịt các loại, nhưng nàng bên này mới ăn một nửa, kêu Biên Vân Kỳ liền hãm lại tốc độ. Nàng mặc dù không có để đũa xuống, nhưng kỳ thật đã không có lại ăn, cầm đũa chỉ là vì không để cho Giang Tiểu Bạch cảm thấy xấu hổ. Giang Tiểu Bạch trong lúc vô tình nhìn thấy động tác này, không chịu được sững sờ, người ăn xong ta ban đêm có ăn cơm, cho nên không phải quá đói. Vân Kỳ uống vào nước nóng, cười nói, là không đói bụng, vẫn là không dám ăn Giang Tiểu Bạch một lời đâm thủng. Ta thể chất dễ dàng giải thịt, cho nên không dám ăn nhiều, nhất là ban đêm, trước khi ngủ ăn quá nhiều sẽ dẫn đến đi ngủ không thoải mái. Vân Kỳ ngượng ngùng giải thích. Giang Tiểu Bạch tỏ ra là đã hiểu, thế là yên lặng buông đũa xuống. Ăn cơm chung tiểu đồng bọn như vậy không góp sức, nàng tỏ vẻ ăn vào vô vị, dần dần cu nở dê ăn không vô nữa. Tưởng tượng như vậy, tựa hồ còn là theo Lý Bích Oánh cùng nhau ăn cơm lúc tương đối vui sướng, nàng ngầm là không có bất kỳ cái gì thần tượng bao phủ, hơn nữa tại có khinh doanh phủ về sau, nàng liền càng là bay lên bản thân, cùng nhau ăn cơm lúc thẳng đến ăn quá no mới thôi. Nghĩ đến Lý Bích Oánh, Giang Tiểu Bạch liền lấy ra điện thoại di động, cho nàng phát cái tin lu cờ na ho có rảnh, cùng nhau hẹn cơm hiện tại đã rạng sáng. Giang Tiểu Bạch phát xong cu nở dê không có ý định chờ hồi phục, đã kết hết nợ theo Vân Kỳ cùng nhau hồi quán rượu. Tập luyện kết thúc, nàng cùng Vân Kỳ ngày thứ hai cũng còn có công việc, cho nên được sớm đi đi về nghỉ. Mà lúc này, vừa mới bận rộn hết tắm rửa xong Lý Bích Oánh mới nằm dài trên giường, cơ hồ là muốn một giây chìm vào giấc ngủ lúc liền nghe được điện thoại di động chấn động âm thanh. Nàng bị hù run một cái, trái tim cấp tốc nhảy lên. Cái nào trời đánh, cái này đêm hôm khuya khoắt nàng mở to mắt ấn lại ngực, trong miệng nói linh tinh mở ra điện thoại di động, dự định nhìn xem tin tức là từ đâu tới, nếu là người này không quen, vậy liền trực tiếp kéo hát. Thật không nghĩ đến nàng nhìn thấy Tiểu Bạch Hoa ba chữ. A hẹn ta ăn cơm lúc này mới mấy ngày liền muốn ta, nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng nói lại là nở nụ cười, tại trên bàn phím nhanh chóng biên tập vụ văn tự. Được à, ta tìm nhàn rỗi liền đi tìm ngươi hồi xong, đợi một hồi, lại không đợi đến Giang Tiểu Bạch hồi phục, nàng cu nở dê đang chờ đợi bên trong bất chi bất giác nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say bên trong. Giang Tiểu Bạch là sáng ngày thứ hai đến đoàn làm phim.